Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, trang 793. Liền này, còn cần sợ hãi cái gì? Triệu Diệp là một cái kiến thức không nhiều lắm mạch não còn phi thường đơn giản ra hòa. Này nếu đổi thành Giang Liên Hoán loại này tâm nhãn nhiều. Khẳng định phải cân nhắc, này Dịch Linh Lung đều đã là giang hồ đệ nhất. Hắn còn có thể hay không nguyện trung thành với Lục Phiến Môn a? Này Cổ Vương Đô đã là lợi hại nhất cổ, hắn lại là bảng đơn thượng ai a? Vạn nhất hắn cùng Dịch Linh Lung đánh lên tới, ai có thể đánh quá ai a? Này đó, Triệu Diệp toàn bộ đều không có suy xét, hắn vừa mới bắt đầu thấy bảng đơn thượng đệ nhất là Dịch Linh Lung thời điểm xác thật là kinh ngạc một chút, nhưng kinh ngạc qua đi, lại rất mau liền tiếp nhận rồi cái này giả thiết, đến nỗi chuyện khác. Triệu Diệp toàn bộ đem cái này về với chính mình kiến thức thiếu, cho nên tạm thời tưởng không rõ, chỉ có thể nói hắn ý tưởng này đảo cũng man phù hợp người bình thường ý tưởng. Người bình thường tưởng không rõ hạch, đạn là như thế nào tạo thời điểm, cũng sẽ không cưỡng bách chính mình một hai phải đi làm minh bạch, Cổ Vương a. Triệu Diệp cũng chưa thấy qua Cổ Vương rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhưng là năm đó hắn chính là bị lăn lộn có đủ thảm. Tuy rằng đại bộ phận đều là hoa đội trưởng làm, nhưng kia cũng là hoa đội trưởng vì giúp hắn chạy đi mà dùng bất đắc dĩ thủ đoạn, cái này Cổ Vương. Khả năng thực lực không có hoa đội trưởng lợi hại, nhưng là thế lực lại rất khổng lồ đi. Bằng không năm đó hoa đội trưởng cũng không có khả năng đối hắn như vậy kiêng kỵ, cái kia Cổ Vương lớn lên đặc biệt đáng sợ. Triệu Diệp một bên hù dọa tân nhân, làm cho bọn họ hơi chút có điểm cảnh giới tính, một bên trộm hướng bên trong bí mật mang theo hàng lậu, đối liền loại này lén lút cấp đối phương hình tượng bôi đen cái loại này, hắn nói lời này phi thường có hướng dẫn tính. Ngươi ngẫm lại, như vậy đáng sợ Cổ Vương, chẳng lẽ còn sẽ là một cái người tốt sao? Kia nhất định là một cái vẻ mặt đau xèo, hung thần ác sát tàn nhẫn người a. Kia chính là năm đó gián tiếp làm hắn ai chọc mấy trăm hạ Cổ Vương a. Triệu Diệp căm giận bất bình nghĩ thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện hắn phía sau mấy cái đội viên bỗng nhiên không hẹn mà cùng hướng tới một phương hướng nhìn qua đi. Mỗi người tầm mắt đều như là rời không ra giống nhau, làm sao vậy? Các ngươi đang xem cái gì? Triệu Diệp kỳ quái hỏi, hắn cũng quay đầu nhìn về phía những người đó xem phương hướng. Sau đó đột nhiên liền cả người cứng đờ ở nơi đó, có một người cao cao ngồi ở chỗ kia, bên người vây quanh rất nhiều người, lại không có một người có thể chạm đến hắn. Người kia tựa như Triệu Diệp trong trí nhớ. Cái kia đã từng sắp chạm đến trên mặt trăng bộ dáng, Triệu Diệp cảm thấy chính mình này miệng quả thực liền cùng khai quang dường như, nói ai ai tới, mà trước mắt thấy người này khi, hắn cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ đều đình nhảy một giây, nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại nghe thấy phía sau truyền đến các đội viên tán thưởng, thật xinh đẹp a. Hắn nghe thấy chính mình phía sau có người nhìn trên lầu người. Như vậy tán thưởng nói, Triệu Diệp ở nhìn thấy người này thời điểm, cả người đều cứng đờ trong nháy mắt, người kia là ai a? Hắn nghe thấy người chung quanh ở khe khẽ nói nhỏ hỏi. Lập tức nói, đừng nhìn, chúng ta đi mau, hắn vội vã đánh gãy những người đó quan vọng. Nửa là răn dạy, nửa là cưỡng bách làm những cái đó tân nhân đi theo hắn rời đi nơi này. Ai? Vì cái gì a? Hắn nghe thấy phía sau những cái đó các tân nhân nhỏ giọng oán giận. Liền thấy một người mà thôi. Đến mức này sao? Triệu Diệp mặt kỳ thật đều có điểm ẩn ẩn trắng bệch, nhưng là như cũ sụ mặt. Thẳng đến những người đó tất cả đều cùng hắn rời đi nơi này, đi qua không sai biệt lắm 100 mét. Hắn mới đột nhiên phun ra một hơi, thiên a, người kia thật sự liền ở nơi đó, Triệu Diệp sốt ruột hướng phía trước đi tới. Vội vã muốn gặp được một cái đại bộ đội. Ít nhất đừng làm cho bọn họ nhóm người này tân binh viên nhóm liền đứng ở cổ vương mí mắt phía dưới. Nơi nơi hạt lung lay, đi phía trước lại đi rồi một đoạn đường. Triệu Diệp bỗng nhiên thấy một người. Người kia chính đánh một phen màu đỏ tiểu du, cũng an tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cứ việc nơi này thấy không rõ đối phương đến tột cùng là bộ dáng gì, nhưng là Triệu Diệp lại liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, không có cách nào. Triệu Diệp tâm tâm niệm niệm chính là người này. Từ vừa rồi bắt đầu hắn liền muốn tránh ở cái này nhân thân sau tìm kiếm ấm áp che chở tới, trước mắt. Triệu Diệp ở nhìn thấy hắn thời điểm đều hận không thể trực tiếp bĩu ra nước mắt tới, hoa đổi. Trường, hắn một giọng nói qua đi, người kia chuyển qua đầu tới, nhìn hắn một cái, chương 439 đoán không ra liền như vậy liếc mắt một cái. Triệu Diệp liền đột nhiên cảm thấy quái quái, hoa đội trưởng lần đầu trên mặt không có gì tươi cười. Biểu tình là cái loại này nhàn nhạt bộ dáng. Nói lên, này ở hắn trong lòng cơ hồ là không có khả năng sự tình, bởi vì ở hắn xem ra, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn là một cái gặp người liền sẽ cười người. Ngày nào đó hoa đội trưởng nếu là không cười, vậy nhất định là có đại, phiền toái. Triệu Diệp mới vừa như vậy tưởng thời điểm, liền bỗng nhiên thấy Hoa Vinh Nguyệt trên mặt lại xuất hiện quen thuộc tươi cười. Thật giống như vừa mới cái kia mặt vô biểu tình bộ dáng là ảo giác giống nhau. Là xem xóa, Triệu Diệp mờ mịt một chút, vẫn là tuần hoàn theo bản tâm, hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên kia chạy qua đi. Hắn qua đi lúc sau nói câu đầu tiên lời nói chính là: thật tốt quá, Hoa đội trưởng, rốt cuộc đụng tới ngươi, bằng không ta đều sắp bị hù chết, sao ngươi lại tới đây? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, ta nguyên bản còn ở giang đội trưởng trong nhà đợi tới. Bỗng nhiên liền cho ta biết nói muốn ta tới nơi này. Triệu Diệp gãi gãi chính mình tóc, chỉ một chút phía sau người. Nửa là thuyết minh nửa là khoe ra nói. Đây đều là chúng ta tiểu đội tân nhân. Trong khoảng thời gian này ngươi không ở, ta liền thành đại lý đội trưởng. Kia mấy cái tân nhân vừa nghe này cư nhiên chính là bọn họ cái kia chỉ nghe kỳ danh không thấy này. Mặt đội trưởng vội vàng hướng Hoa Vinh Nguyệt vấn an. Triệu Diệp nhìn Hoa Vinh Nguyệt liền phi thường an tâm. Dù sao cũng là bảng thượng đệ nhất người A. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình không gì làm không được. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là chúc mừng một chút Hoa đội trưởng. Liền đối hắn nói, cái kia, Hoa đội trưởng, chúc mừng ngươi a, chúc mừng ta. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lời này sau quay đầu nhìn hắn một cái, đúng vậy. Triệu Diệp mở miệng, lại tưởng tiếp tục nói điểm cái gì, nhưng vừa thấy đến Hoa Vinh Nguyệt trên mặt kinh ngạc biểu tình. Liền cảm thấy loại này lời nói khẳng định không thể làm cho tân nhân mặt tới nói. Cho nên liền lại nuốt đi trở về. Hết chương.